Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173, đây là muốn chết người tiết tấu à. Diệp Phương Hoa bước đi lúc bên hông chậm rãi sinh tư thế. Đứng tại Tiêu Soái đối diện thời điểm, liền một cỗ mùi thơm đầy cõi lòng, khoảng cách gần như vậy quan sát. Tiêu Soái càng có loại hơn cảm giác kinh diễm. Diệp Phương Hoa xinh đẹp động lòng người, để cho người ta không tự chủ sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm, không dám nhìn thẳng. Phương Quốc Hoa càng là không để lại dấu vết hướng một bên di động mấy bước. Diệp Phương Hoa lại đôi mắt đẹp lưu truyền, quay đầu nhìn xem Phương Quốc Hoa nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra một ngụm trắng noãn chỉnh tề răng. Phương Tổng vì cái gì cách ta xa như vậy? Chẳng lẽ coi ta là hồng thủy mãnh thú sao? Phương Quốc Hoa run rẩy dùng mình một cái, tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Dĩ nhiên không phải, Phương Mỗ chính là một giới tục nhân, cách quá gần sợ khinh nhờn tiên tử. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi như thế hội vuốt mông ngựa vợ ngươi biết không? Diệp Phương Hoa hé miệng cười cười. Đôi mắt đẹp lưu truyền, nhìn xem Tiêu Soái duỗi ra một cái tay nói ra, Tiêu Đại Sư, chính thức nhận thức một chút, ta là Long Hoa Địa Sản Diệp Phương Hoa, đối phương đã là chủ động lấy lòng, Tiêu Soái lúc này đưa tay cùng với nàng cầm một thoáng, chỉ cảm thấy sáng da như ngọc, ôn nhuận vừa non mềm, mấy cây xanh thảm ngón tay ngọc càng là thon dài mà trắng nõn. Vào tay chỗ chỉ cảm thấy lại băng lại trượt, không khỏi trong lòng rung động. Cùng dạng này mỹ nhân tuyệt thế bắt tay là rất nhiều người tha thiết ước mơ a. Cảm giác này có thể coi như không tệ a. Hiện trường nhiều như vậy quần chúng vây xem, nên lại một lần cống hiến rất nhiều đỏ mắt điểm a. Thế nhưng là Tiêu Soái đợi nửa ngày nhưng không nghe thấy bất kỳ nhắc nhở, hắn liền có chút buồn bực. Này đều không có người đỏ mắt sao? Không nên a, hắn lại không chú ý tới. Khi hắn cùng Diệp Phương Hoa hai tay đem nắm về sau, nơi xa mắt thấy tất cả những thứ này, mọi người tất cả đều hít sâu một hơi, dồn dập đồng tình nhìn xem hắn. Hệ thống, ngươi sờ đủ chưa? Tiêu Soái mặt mo đỏ ửng, lúc này mới lưu luyến không nỡ buông ra đối phương cái kia nhỏ non tay. Tiêu Soái tằng hắng một cái, che giấu bối rối của mình. Đại sư không dám nhận, Diệp tiểu thư gọi ta Tiêu Soái là có thể. Diệp Phương Hoa thu tay lại, nở nụ cười xinh đẹp. Tiêu đại sư không cần khiêm tốn, dùng ngài bản sự nên được học qua địa học sư hai chữ. Bất quá Phương Hoa có một chuyện không rõ, còn hy vọng đại sư có thể vì ta giải hoặc. Tiêu Soái cười híp mắt nói ra, giải hoặc dĩ nhiên có khả năng, ta chỗ này luôn luôn thu phí công đạo, giá cả hợp lý, già trẻ không gạt, bảo quản nhường Diệp tiểu thư thừa hứng tới, hài lòng mà về. Diệp Phương Hoa nhìn xem hắn, hỏi, không dám, tiền không là vấn đề, ta chỉ muốn biết vừa rồi tại cạnh tranh thời điểm, Tiêu đại sư tại sao lại đột nhiên thu tay lại? Cái này nha, cũng là có thể miễn phí trả lời. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái cười ha hà, giao cạn mà nói sâu. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói với Diệp Phương Hoa gió vấn đề nước. Càng sẽ không tìm đường chết nói cái gì cho phải nam không cùng nữ đấu. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, ta xem Diệp tiểu thư đối khối kia cũng là nhất định phải được. Không cần thiết hai nhà chúng ta đấu nữa lưỡng bại câu thương, mà lại oan gia dễ dàng hiểu không dễ kết, cũng tính hòa Diệp tiểu thư kết một thiện duyên, có rảnh rỗi không bằng ngồi xuống uống chén trà, các ngươi hai nhà ở giữa bắt tay giảng hòa, chẳng phải là một cọc ca tụng sao? Nghe đến đó, Diệp Phương Hoa đột nhiên lộ ra một tia cao thâm mạt chắc nụ cười. Ánh mắt thậm chí lại dẫn một tia khinh miệt. Tiêu đại sư, chuyện giữa chúng ta ngươi không hiểu. Gặp lại, nói đến đây, Diệp Phương Hoa trực tiếp lắc mông chi chậm rãi mà đi. Tiêu Soái nghi ngờ gãi gãi cái ót. Nữ nhân này thật sự là không hiểu thấu. Nói thế nào ta cũng là thay hắn bớt đi 10 cái ức. Thái độ gì? Chấm ngoặc kép. Hệ thống, vừa rồi bắt tay cảm giác thế nào? Tiêu Soái, cảm giác mềm mại, hương trượt, mềm hồ hồ, còn hết sức dễ chịu. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, hệ thống, không có khác. Tiêu Soái, còn có chính là, ta nói ngươi cái hệ thống này làm sao như thế bát quái. Như vậy ngắn ngủi thời gian, có thể có nhiều ít cảm giác nha. Hệ thống, ký chủ ngươi thật sự là không cứu nổi. Ngươi là hormone nổ tung sao? Liền không có cảm giác được các ngươi lúc bắt tay. Một cỗ thần bí năng lượng tiến vào trong cơ thể của ngươi sao? Tiêu Soái lúc này mới nhìn thẳng vào đứng lên. Vội vàng hỏi, năng lượng gì? Ta không có cảm giác đến a. Hệ thống, vừa mới đi qua phân tích ra kết luận. Diệp Phương Hoa liền là trong truyền thuyết thiên sinh tạc đạn người. Đụng phải người nào liền sẽ nổ tung. Vận rủi quấn thân, uống nước lạnh đều sẽ tê răng cái kia một loại. Người mới vừa rồi còn nắm lấy tay của người ta sờ soạng lâu như vậy. Cho nên ký chủ, bớt đau buồn đi đi. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than. Tiêu Soái triệt để khiếp sợ. Ngoạt tào, nghiêm trọng như vậy sao? Không đợi hệ thống trả lời, Phương Quốc Hoa có chút nhăn nhó đi tới, khuôn mặt tựa như táo bón một dạng, lắp bắp nói, Tiêu đại sư, thật sự là ngượng ngùng, ta tạm thời có chút việc gấp cần phải xử lý, không thể cùng ngươi cùng một chỗ trở về, ta nhường tài xế của ta nắm ngài đưa trở về đi. Tiêu Soái sửng sốt một chút, liền nói ngay, không sao. Phương Tổng có việc đi làm việc đi, ta tự đánh mình xe trở về liền tốt, ngược lại cũng không có mấy bước. Phương Quốc Hoa nghiêm túc lắc đầu, nói, không được, vấn đề này cũng không thể qua loa, ta xe kia như thế nào đi nữa cũng so xe taxi an toàn. Ta đã giúp ngài sắp xếp xong xuôi, sẽ ở cửa chờ ngươi, nhất định sẽ đem ngươi bình an đưa đến khách sạn, tại hạ thật có chút việc gấp. Cáo từ trước, nói xong Phương Quốc Hoa nghiêng đầu đi, cũng không quay đầu lại đi. Tiêu Soái hơi nghi hoặc một chút sờ vuốt lấy cái cằm. Này Phương Quốc Hoa tựa hồ tại trốn tránh cái gì? Hắn đang sợ cái gì? Chẳng lẽ là Diệp Phương Hoa? Thật hội nổ, bất quá cũng chính là không may mà thôi nha. Đến mức như thế sợ hãi. Khi đi tới cửa, Phương Quốc Hoa Rolls Royce sớm là ở chỗ này chờ đã lâu. Lái xe ân cần đi lên mở cửa xe, thỉnh Tiêu Soái lên xe. Tiêu Soái cũng không có khách khí, trực tiếp lên xe. Hiện tại hắn có thể không có tâm tình gì phát bằng hữu vọng, chỉ là trong lòng suy nghĩ hệ thống nói tới thiên sinh tạc đạn người Diệp Phương Hoa. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không, mà lại hệ thống tựa hồ còn chưa từng có phạm sai lầm. Chờ sau này trở về liền tránh trong phòng, hôm nay liền không ra khỏi cửa, đóng cửa từ chối tiếp khách cái gì sinh ý cũng không tiếp. Hắn bên này hạ quyết tâm, bên kia lại phát hiện, đằng trước lái xe tay tựa như được Parkinson chứng một dạng. Một mực tại run rẩy không ngừng, Tiêu Soái nhướng mày. Ân ngần hỏi han, tay ngươi thế nào? Sấy lấy rồi, lái xe rõ ràng sợ run cả người. Ta không sao, Tiêu đại sư ngài mới vừa rồi là không phải cùng Diệp Phương Hoa nắm qua tay rồi. Đúng vậy a, thế nào? Lái xe liền vẻ mặt cầu xin nói ra. Tiêu đại sư, Diệp Phương Hoa khủng bố ngài hẳn nghe nói qua đi. Ngài pháp lực cao cường tự nhiên là không sợ. Thế nhưng là ta liền một phàm nhân, có thể không khẩn trương sao được? Tiêu Soái bất đắc dĩ an ủi, đừng sợ, nào có như vậy tà gì, bất quá thế nhân nghe nhầm đồn bậy thôi, lại nói cùng với nàng bắt tay chính là ta cũng không phải ngươi. Có việc tự nhiên là hướng về phía ta tới, cùng ngươi lại không quan hệ. Lái xe mồm mép run run một thoáng, Tiêu Soái an ủi cũng không có khiến cho hắn buông lỏng nhiều ít. Ngược lại càng căng thẳng hơn, dứt khoát trực tiếp tùng chân ga, treo hai ngăn, dựa vào bên phải, này lượng Lao Tư Lai Tư dùng 20 bước tốc độ như rùa chậm rãi đi tới. Tiêu Soái đều nghĩ mắt trợn trắng, tốc độ này liền kỵ ba lượt lão thái thái đều muốn ra tốc vượt qua. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, cái kia, lái xe đại ca, chúng ta là không phải mở có chút chậm a? Lái xe có chút nghiến răng nghiến lợi, này đã cũng không tệ rồi, muốn đặt bình thường lão tử đã sớm một cước dầu đỗi đi qua. Thế nhưng hôm nay không được, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cái quỷ gì a? Diệp Phương Hoa có đáng sợ sao như vậy? Tiêu Soái im lặng lắm, bỗng nhiên không hiểu thấu thấy lạnh cả người đột nhiên ở trong lòng bay lên. Đồng thời hệ thống thế mà ít có nhắc nhở, cảnh cáo, phía trước đột phát tình hình nguy hiểm, thỉnh ký chủ tự cầu phúc. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, tình hình nguy hiểm, hệ thống thế nhưng là sẽ không nói lời nói dối. Tiêu Soái lúc này cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhưng vào lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang rền. Tiêu Soái cùng lái xe liền mắt, thấy đối diện một chiếc xe buýt bánh trái trước nổ bánh xe, hướng về phía chính mình lại tới. Ngoạn tao, Tiêu Soái cùng lái xe mặt mũi trắng bệch, cái kia xe buýt đơn giản liền là thẳng táp hướng về phía bọn hắn lại tới. Bọn hắn hiện tại bên phải liền là vành đai cách ly, bên trái còn có tốt mấy chiếc xe, lúc này rẽ ngoặt đã rõ ràng không còn kịp rồi. Nhắc tới lái xe cũng là lão tài xế, không nói hai lời liền phanh xe, treo đảo ngăn, oanh chân ga một mạch mà thành, Rolls Royce động cơ liền phát ra nghĩ dã thú một dạng gào thét. Xe theo trước đi vào dừng lại lại đến nhanh như gió lui lại. Cũng chỉ là một cái nháy mắt trong nháy mắt, thế nhưng là rất rõ ràng, sự tình hôm nay rõ ràng không có đơn giản như vậy. Ngay tại này hai Rolls Royce đằng sau, một cỗ xách nước bùn nặng xe tải thế mà cũng đồng thời nổ bánh xe. Toàn bộ xe hướng về Tiêu Soái hai người ngồi cái kia lượng Lao Tư Lai Tư thẳng đụng vào. Mẹ của ta ơi, Tiêu Soái lần này đơn giản kém chút không có bị hù hồn bay lên trời. Đây là muốn chết người tiết tấu à? Oanh, lúc này Rolls Royce muốn tránh rõ ràng là đã không thể nào. Chiếc kia nặng thẻ trực tiếp đỗi tại Rolls Royce đằng sau đuôi xe bên trên. Đẩy Rolls Royce hướng về phía trước trượt. Trước mặt chiếc kia lớn xe buýt lại thẳng táp đánh tới. Trong nháy mắt này, Tiêu Soái đại não đều trống rỗng, căn bản đều không kịp phản ứng. Quá nhanh, âm âm. Lại là một tiếng vang thật lớn qua đi. Xe buýt cùng nặng thẻ một trước một sau giống chen lẫn bánh bao nhân thịt một dạng nắm Rolls Royce. Cho kẹp ở vững, trong nháy mắt an toàn khí năng bắn ra ngoài. Tiêu Soái cùng lái xe hai người bị gắt gao kẹp ở giữa. Đây quả thực mẹ nó muốn mạng a, ngọa tàu. Chờ Tiêu Soái lần nữa lúc thanh tỉnh, chỉ cảm thấy hai cái lỗ tai bên trong giống có một vạn con ruồi một dạng tại ong ong thét lên. Trước mắt càng là không ít màu vàng ngôi sao đang lóe lên. Hắn cuống quýt kiểm tra một chút thân thể. Còn tốt tất cả linh kiện đều tại, không có gì đáng ngại. Chờ hắn khôi phục một chút thính lực, lập tức mở miệng hỏi, lái xe đại ca, ngươi không sao chứ, có khỏe không? Một lát sau, mới truyền đến lái xe muộn thanh muộn khí thanh âm, ta không sao, liền là ta cảm giác mặt như bị 100 cái voi dẫm lên một dạng hỏng bét. Chấm ngoặc kép, ha ha, ngọa tào đau chết mất. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái cười khổ một tiếng, may là Rolls Royce. Bản thân liền so xe taxi rắn chắc còn rất dài. Này muốn là bình thường nhỏ xe taxi đối mặt loại tình huống này làm không tốt trực tiếp liền phải bị kẹp lại thành, khép lại thành đĩa sắt. Tiêu Soái ra sức đem khí năng đẩy ra, tìm tới xe chỗ cửa. Cửa xe biến hình đã không mở được. Tiêu Soái trực tiếp bạo lực một cước liền đem cửa xe đạp ra. chờ hắn lảo đảo xuống tới về sau, liền thật sâu hít một hơi tươi mới khẩu khí. Còn sống cảm giác thật, thật tốt a. Hắn này lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác dưới chân hết sạch. Rời à, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.